Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 244, chương 244, chống 005 lịch sử. Raptel trên đảo, long hồn đoàn hải tặc ở chỗ này đã ngây người mấy ngày. Trên đảo tất cả cũng đều bị tham toàn bộ, căn bản không có cái gì tài bảo tồn tại, có chỉ là trên thạch Big Pony Clip mà thôi. Phiên dịch chúng nó, Robin cũng là cần một chút thời gian. Mà trên bờ cát, Sabo nằm ghế trên, phơi tắm nắng, trên mặt cũng là lộ ra một tia vẻ mặt khác thường. Xuyên qua đến thế giới này đã 10 năm xuất đầu, mà bây giờ, nhưng cũng là đến rồi nên lúc kết thúc. Keng, chúc mừng ký chủ tới nơi Raptel, hoàn thành 5 sao nhiệm vụ, hải tặc chi vương. Quest thưởng sinh thành, chúc mừng ký chủ thu được xuyên qua phù sao 1, não vực mở rộng pharmacy sao 1, rút thưởng cơ hội sao 1, xuyên qua phù đặc thù đạo cụ, có thể mang theo ký chủ xuyên qua đến một cái thế giới. Nhắc nhở cùng hệ thống không quan hệ chi toàn bộ không còn cách nào mang theo. Não vực mở rộng pharmacy 5 sao đạo cụ, có thể ngẫu nhiên mở rộng não vực, chú đại não mở rộng hơn cao. Pharmacy hiệu quả càng yếu. Chứng kiến hai thứ này đạo cụ, Sabo lúc đó có thể nói là hết sức hưng phấn. Não vực mở rộng pharmacy cũng không cần nói, hoàn toàn là hắc khoa học kỹ thuật. Não vực mở rộng trình độ càng cao, Sabo năng lực học tập cũng sẽ càng mạnh, đối với niệm lực tu hành cũng có trợ giúp lớn. Mà xuyên qua phù còn lại là làm cho Sabo hai mắt tỏa sáng. Trước đây hắn hỏi hệ thống, hắn là hay không có cơ hội trở về tới địa cầu. Hệ thống nói cho hắn biết có thể, nhưng phương pháp cụ thể nhưng không có nói. Bây giờ xem ra, phương pháp kia hẳn là đi qua xuyên qua phù. Bất quá cái này xuyên qua phù tựa hồ cũng không phải là định hướng. Thoạt nhìn càng giống như là ngẫu nhiên, muốn phải xuyên qua trở về địa cầu. Không biết lên giá John Tryon mặc ít càng phù. Mà xuyên qua phù tựa hồ cũng chỉ có hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến mới có. Thuộc về đặc thù đạo cụ. Nhưng cái này chỉ ít cho Sabo một tia hy vọng không phải. Bây giờ nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành, cũng là đến rồi phải ly khai cái thế giới này lúc. Sabo trong lòng cũng có một chút nhàn nhạt không nỡ. Nhưng hắn sẽ không bởi vì trong lòng không nỡ mà dừng lại cước bộ của mình. Thế giới, hắn có lẽ có thể trở nên càng mạnh, càng có thể tìm kiếm đường về nhà. Hắn nhất định phải ly khai. Bất quá trước đó, Sabo còn muốn tiêu diệt thế giới chính phủ. Dù sao trên người hắn còn có chi nhánh nhiệm vụ có thể hoàn thành. Chi nhánh nhiệm vụ còn lại 2 cái, nhưng lại chỉ có một có thể hoàn thành. Ta muốn thành thần chi nhánh nhiệm vụ. Đã nhận, phủ định thế giới chính phủ. Đem thiên long nhân đánh hạ thần đàn. Quest thưởng ngẫu nhiên. Nhiệm vụ nghiêm phạt không? Nhiệm vụ kỳ hạn không? Nhiệm vụ độ nguy hiểm 5 sao? Ta muốn thành hoàng chi nhánh nhiệm vụ. Có thể tiếp nhận lấy. Tiến nhập thế giới. Đánh bại tứ hoàng 1. Cướp đoạt hoàng giả vị. Quest thưởng ngẫu nhiên. Nhiệm vụ nghiêm phạt ngũ. Nhiệm vụ kỳ hạn không? Nhiệm vụ độ nguy hiểm 5 sao? Trở thành tứ hoàng nhiệm vụ là không có cơ hội. Sabo ngược lại có chút hận này nhiều chuyện tòa soạn báo. Để làm chi sớm như vậy đem hắn đụng với hải tặc hoàng đế vị trí. Hại hắn không duyên cớ mất đi một lần 5 sao nhiệm vụ thưởng cho. Bây giờ hắn cũng chỉ có thể hoàn thành ta muốn thành thần nhiệm vụ. Dầu gì cũng là một lần 5 sao nhiệm vụ thưởng cho. Không thể liền lãng phí như vậy. Bây giờ Robin đang ở phiên dịch trên đảo Pony Clip. Sabo cũng vui vẻ thanh nhàn. Liền trực tiếp chú xạ não vực mở rộng pharmacy. Tuy là quá trình đau khổ một điểm, nhưng hiệu quả nhưng vẫn là rất tốt. Ký chủ khuôn mẫu ký chủ Sabo não vực mở rộng độ phần trăm thiên phú Iron Man thiên phú Devil Fruit năng lực. Không khí phách Kenbunsoku Haki. Busosoku Haki. Haosoku Haki công pháp Chakra tinh chế thuật. Hóa long bí quyết. Ý niệm tu hành thuật Chakra số lượng siêu ảnh cấp Chakra thuộc tính thủy. Gió, sét, âm, dương nhẫn thuật loa toàn hoàn. Nhận biết nhẫn thuật, thuấn thân thuật, lôi pháp bí mật thân kỹ năng cứng cỏi. Lửa cháy mạnh bão táp, tinh lọc, trên không triệu hoán thể thuật Long Chảo Quyền. Hải quân Rokushiki năng lực đặc thù Iron năng lực, niệm lực đạo cụ, không gian giới chỉ, giết chóc chi tâm, ký ức chọn đọc tồn chữ khí, mỹ thực gia khăn trải bàn, tiên đậu sao 1, một sao chỉ định đạo cụ thẻ sao 1, thần kỳ bảo bối cầu sao 6. Thần kỳ bảo bối dám rút thưởng cơ hội 3 lần hệ thống phụ thuộc kình thiên. Kim cương biến hình. Gầu ác. Blazy Ken chú xạ não vực mở rộng pharmacy. Sabo não vực mở rộng độ chỉ một cái tử đạt tới phần trăm. Thật sự là có chút kinh người. Bất quá trên thực tế đang thức tỉnh niệm lực sau đó. Ở nhiều năm mệt nguyệt mình rèn đúc trong. Trên thực tế cũng là ở mở rộng não vực. Chỉ bất quá hiệu quả bình thường mà thôi. Như vậy não vực mở rộng độ, hơn nữa Iron Man thiên phú, nếu như trở về tới địa cầu, Sabo tuyệt đối sẽ là một cái siêu cấp khoa học kỹ thuật thiên tài. Chỉ bất quá Sabo hiện nay đối với khoa học kỹ thuật nghiên cứu cũng không đại cảm thấy hứng thú. Tâm tư của hắn đều đặt ở thực lực đề thăng thượng. Đang ở Sabo mặc sức tưởng tượng chưa lúc tới, Robin cầm một đống trang giấy, hào hứng chạy tới Sabo trước mặt. Vẻ mặt hưng phấn mà nói rằng, Sabo, Ponyglyph nội dung đã phiên dịch ra rồi. Nơi đây sở ghi chép chính là chống 100 năm lịch sử. Sabo tiếp nhận này trang giấy. Sau đó liền cẩn thận nhìn. Nội dung bên trong đích xác rất kinh người. Nhưng đối với Sabo mà nói cũng không có cái gì lực rung động. Ghi lại nội dung không phải là thiên long nhân phát ra sử mà thôi. Ở hơn 800 năm trước. Thế giới này chính là từ một trong tộc sở thống trị. Sau đó một trong tộc lại bị một ít phụ thuộc vương quốc sở phản bội. Đề một trong tộc vì vậy tìm được bị thương nặng. Mà chút vương quốc chính là ban đầu hợp thành thế giới chính phủ 20 vương quốc. Cái này 20 vương quốc vương tộc cũng vì vậy dọn vào Mariezoa. Trở thành cao cao tại thượng thiên long nhân. Lấy thượng đế hậu duệ tự cho mình là... Nhưng mà thế giới chính phủ thành lập quá trình không chỉ có nhận không ra người. Hơn nữa còn kèm theo vô tận giết chóc. Vì phòng ngừa một trong tộc lần thứ hai quật khởi. Bọn họ không ngừng mà người đuổi giết một trong tộc. Có thể dùng một trong tộc hầu như đến rồi diệt tộc tình trạng. Để ẩn giấu sự thật này. Bọn họ cũng bắt đầu rồi hay là tẩy trừ kế hoạch. Tất cả về chi nhất tộc ghi chép đều bị tiêu hủy. Có bất kỳ dám tư tàng giả. Một ngày phát hiện, liền sẽ lập tức đưa tới họa sát thân. Cùng lúc đó, thế giới chính phủ cũng xuống lệnh cấm chế đàm luận một trong tộc. Bằng không chính là mất đầu trọng tội. Cái này cùng đốt sách chôn người tài ngược lại là có chút tương tự. Mà cái gọi là chống không 100 năm lịch sử, chính là thế giới chính phủ đại thanh tẩy thời gian. Đại thanh tẩy ước chừng rằng có 100 năm. Trong này huyết tinh trình độ có thể tưởng tượng được. Đây cũng là vì sao thế giới chính phủ cùng hải quân sợ Raptel bị tìm được nguyên nhân. Nhìn xong những thứ này ghi chép, Sabo không khỏi cười nhạt. Hắn đối với lịch sử cũng không quan tâm, bởi vì không có quan hệ gì với hắn. Bất quá phần tài liệu này ngược lại là có thể lợi dụng một phen. Bây giờ, Sabo đang muốn đối với thế giới chính phủ động thủ. Phần này tài liệu lịch sử ngược lại là có thể cho rằng là thảo tặc hịch văn. Hiệu quả hẳn là rất không sai. Ponyglyph phiên dịch đã kết thúc. Chính là đến rồi lúc rời đi. Cái này Raptel đối với Sabo mà nói căn bản không có cái gì tốt lưu luyến. Ngay cả một điểm tài bảo cũng không có. Xác thực khiến người ta có chút thất vọng. Bất quá kế tiếp chính là đối với thế giới chính phủ động thủ. Sabo ngược lại còn có chút chờ mong. Hắn đối với thế giới chính phủ nội tình còn là có chút hiếu kỳ. Hy vọng không nên để cho quá thất vọng mới tốt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.